Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Dạ Kỳ nhíu mày. Thông báo cho ban tổ chức. Tôi không cần bất cứ ai đi thảm đỏ cùng. Còn nữa, tôi hy vọng có thể khiêm tốn vào sân. Vâng, tôi lập tức thông báo cho ban tổ chức. Chu Bắc bỗng nhiên nhớ tới cái gì, xoay người lại. Nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông. Đúng rồi, phu nhân cũng tham gia đêm nay. Anh muốn để phu nhân cùng anh đi thảm đỏ không? Không cần, Lệ Dạ Kỳ thản nhiên nói. Tôi biết rồi. Chu Bắc xoay người đi ra ngoài. Lúc khép cửa lại, nhìn thấy Lệ Dạ Kỳ châm một điếu thuốc. Thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Đã rất lâu rồi không nhìn thấy bộ dáng này của anh. Chẳng lẽ là có liên quan đến phu nhân? Bên ngoài khách sạn Quốc Yến, ánh sao lấp lánh, thảm đỏ kéo dài ra phía ngoài đến khu đỗ xe. Chung quanh tụ tập không ít phóng viên và người theo đuổi ngôi sao. Đèn flash liên tiếp giống như sóng biển. Xe bảo mẫu màu đen dừng ở trước thảm đỏ. Phó Luân xuống xe trước, khiến cho các fan thét chói tai một trận. Thân ảnh hướng các fan gật gật đầu chào hỏi lại khiến người ta phấn khích la thét càng điên cuồng. Ngôn Lạc Hy mang theo làn váy từ trong xe đi xuống. Bốn phía yên tĩnh một cái chớp mắt. Cả đèn flash cũng phải tạm dừng lại. Tựa hồ cực kỳ kinh ngạc muốn hỏi vì sao cô ấy lại từ trong xe bảo mẫu của Phó Luân đi xuống. Khi đám chó săn ngửi được hơi thở bát quái vội vàng nhấn nút chụp liên tục. Phó Luân đưa tay đỡ Ngôn Lạc Hy xuống xe. Điền Linh Vân ngay sau đó cũng bước. Đám chó săn liền thất vọng tràn trề. Điền Linh Vân cùng Phó Luân tư giao rất thân thiết. Đồng thời Ngôn Lạc Hy cùng Điền Linh Vân cũng bó nhiều năm. Cứ như vậy, nơi nào còn có bát quái gì nữa. Điền Linh Vân cùng Ngôn Lạc Hy tay trong tay ở phía trước. Phó Luân đi theo hai người. Một tay ở trong túi quần đùa giỡn đẹp trai làm fan girl mê muội lần nữa thét la ầm ĩ, "Tiểu Luân Luân. Nhìn nơi này." Đối với sự nhiệt tình của fan, toàn bộ quá trình Phó Luân đều mỉm cười phất tay đáp lại. Ba người vừa tới bên ngoài khách sạn, Ngôn Lạc Hy liền nghe thấy có người đang cao giọng hò hét. "Trang tỷ tỷ, bên này, trời ạ, ảnh hậu hôm nay thật đẹp nổi bật nhất nơi này rồi." Ngôn Lạc Hy theo bản năng quay đầu lại, liền thấy Lê Trang Trang kéo ảnh đế Bạch Kiêu từ từ đi tới. Cô ta mặc một chiếc váy dài chữ V màu vàng đậm. Thân váy được may thành từng mảnh, kim quang lấp lánh, thiết kế thắt lưng, kéo dài tỷ lệ dáng người. Trong ánh đèn flash, cô ta đẹp như tiên nữ hạ phàm, tiên khí bồng bềnh. Điền Linh Vân ở bên cạnh nói. Lễ phục cô ấy thử hôm qua không phải cái này, đoán chừng là muốn ngăn chặn danh tiếng của cậu. Ngôn Lạc Hy cười nhạt, kéo Điền Linh Vân đi đến hội trường. Bình thường loại hoạt động này đều là nơi nữ nghệ sĩ tranh nhau khoe sắc. Với cấp bậc hiện tại của tôi cũng không thích hợp làm náo động. Ừ, chúng ta chính là đến xem kịch mà. Điền Linh Vân cười hì hì nói. Ba người đi vào hội trường. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, sau đó chụp ảnh trước bảng ký tên cuối cùng tiến vào chỗ ngồi được sắp xếp sẵn. Trùng hợp chỗ ngồi của ba người ở cùng một hàng liền nhau. Bọn họ mới vừa ngồi xuống. Ngôn Lạc Hy tinh mắt nhìn thấy Lệ Dạ Kỳ lặng lẽ đi vào từ hậu trường. Cô nhíu mày, sao anh cũng tham dự đêm nay? Nhị Lạc, mau nhìn, Lê Trang Trang vào sân. Bên tai truyền đến giọng nói của Điền Linh Vân, kéo tinh thần cô trở lại. Ngôn Lạc Hy nhìn theo ngón tay chỉ đằng đó. Lê Trang Trang mang theo làn váy đi về phía Lệ Dạ Kỳ, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh. Ảnh đế Bạch Kiêu cũng ngồi xuống bên tay trái cô ta. Ngôn Lạc Hy nhìn một màn này, trong lòng đảo lộn dữ dội. Cô biết đây là vị trí ban tổ chức sắp xếp nhưng trong lòng vẫn rất không thoải mái. Khó chịu như nuốt một con ruồi. Điền Linh Vân tự nhiên chú ý tới, lặng lẽ nói nhỏ bên tai cô. Nhị Lạc, đó là Lệ đại thần nhà cậu. Ngôn Lạc Hy thu hồi ánh mắt. Không biết. Điền Linh Vân nhìn thấy sắc mặt cô khó coi thì nhỏ giọng nói. Lê Tiểu Tam đúng là không chỗ nào không có. Đừng nóng giận, có lẽ chỉ là ý đồ của ban tổ chức. Dù sao cô ấy cũng là ảnh hậu. Mình không giận. Vân Nhi xem bên kia. Lý Chí Viện vào sân. Ngôn Lạc Hy rời đi sự chú ý. Điền Linh Vân ngẩng đầu nhìn lại. Thấy Lý Chí Viện mặc lễ phục mình tỉ mỉ chọn cho. Kéo tay Lục Chiêu Nhiên đứng ở nơi đó chụp ảnh liền nghiến răng nghiến lợi nói. Cha nam tiện nữ. Ngôn Lạc Hy hiện tại đối với hai người này đã không còn cảm giác. Ánh mắt vẫn không tự chủ được bay về phía ghế khách quý. Lê Trang Trang cười rạng rỡ. Hơi tới gần Lệ Dạ Kỳ. Không biết đang nói gì. Mà góc độ này của cô. Chỉ có thể nhìn thấy cái ót được cắt tỉa gọn gàng của Lệ Dạ Kỳ. Ngay cả biểu tình của anh cũng không nhìn thấy. Bất quá ngẫm lại. Một đại mỹ nữ ngồi ở bên cạnh. Huống chi vị Lê Trang Trang có mối quen biết cũ. Tâm tình anh nhất định thoải mái sung sướng. Ngôn Lạc Hy càng nhìn càng bực bội. Dứt khoát thu hồi ánh mắt không hề chú ý, đỡ cho mình ngột ngạt. Bên cạnh có bóng ma rơi xuống. Ngôn Lạc Hy theo bản năng ngẩng đầu. Liền nhìn thấy Lý Chí Viện ngồi xuống bên cạnh cô. Bộ ưng ực đi hát quốc nhét silicon sóng to mãnh liệt. Lễ phục thấp ngực cũng sắp không chịu nổi. Thật đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Chị à, thật trùng hợp. Chúng ta tự nhiên được an bài ngồi cùng một chỗ. Lý Chí Viện trên mặt mang theo nụ cười. Ánh mắt lại vô cùng soi mói đánh giá phát hiện cô ăn mặc đẹp hơn. Sắc mặt liền trở nên thập phần khó coi. Ngôn Lạc Hy nhìn một cái. Thờ ơ nói. Đừng lôi kéo tôi. Tôi không có em gái. Lý Chí Viện sắc mặt cứng đờ. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn nói lời này để ba nghe thấy. Ông ấy sẽ rất thương tâm. Nhặt được đứa con gái rẻ tiền. Không cần con gái ruột tôi thấy ông ta sống thật vui vẻ. Ngôn Lạc Hy châm chọc nói. Cô, Lý Chí Viện bị lời nói của cô làm cho mặt xanh mặt đen. Ngôn Lạc Hy cũng không thèm nhìn đến thêm lần nào nữa. Ánh mắt quét đến hai người đang châu đầu ghé tai nói chuyện trên ghế khách quý. Trong lòng nghẹn ngào thì thôi. Cô cảm thấy ban tổ chức nhất định cố ý chán ghét cô. Sắp xếp Lê Trang Trang ngồi bên cạnh Lệ Dạ Kỳ đâm vào tim cô thì thôi. Còn sắp xếp Lý Chí Viện ngồi bên cạnh đâm vào mắt. Điền Linh Vân vạn phần đồng tình. Lặng lẽ cầm tay cô an ủi. Thấy cô nhìn qua liền dùng khẩu hình nói hai chữ. Cố lên. Ngôn Lạc Hy giờ khóc giờ cười biểu hiện ra một ánh mắt kiên cường. Xung quanh đột nhiên sầm tối xuống. Ánh đèn giữa sân khấu bừng sáng lên cùng với âm nhạc vũ công chuyên nghiệp nhảy điệu mở màn. Đêm Weibo trên thực tế cũng là một loại lễ trao giải. Mời hơn nửa số nghệ sĩ trong làng giải trí tới. Nói là ánh sao lấp lánh cũng chẳng có gì lạ. Sau khi múa mở màn kết thúc chính thức bước vào phân đoạn trao giải. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất vẫn là bị ảnh đế Bạch Kiêu đoạt được. Nữ chính xuất sắc nhất thuộc về nữ diễn viên hài lâu năm đoạt giải. Kế tiếp nam phụ cùng nữ phụ tốt nhất do Phó Luân cùng Ngôn Lạc Hy thu hoạch. Khi MC đọc lên, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là cô Ngôn Lạc Hy. Ngôn Lạc Hy quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Thẳng đến khi Điền Linh Vân nhắc nhở cô lên sân khấu lĩnh thưởng. Cô mới có thể phục hồi tinh thần. Cô kích động cùng Điền Linh Vân ôm qua. Kéo cánh tay Phó Luân cùng nhau lên đài lĩnh thưởng. Cách chương.